Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 358, Phương Minh Thực Lực. Lại nói chuẩn đề đạo nhân hạ tu Di Sơn, một đường hướng đông phương đi, đợi cho nhân tộc, chuẩn đề đạo nhân tìm được thần nông thị, biến hóa nhanh chóng, ở thần nông thị trước mặt biến thành một cây cỏ thuốc. Cỏ dược linh quang bốn phía, tỏa ra ánh sáng lung linh, rất dễ dàng gây nên người chú ý. Thần nông liếc về cái này cây thảo dược, thấy chưa từng thấy qua cái này cây thảo dược, không khỏi đại hỉ, đi lên trước đang muốn đi hái thảo dược, đột nhiên dừng lại thân hình. Thần nông thị từ trong lòng lấy ra một cái hồ lô đằng roi ra, dựa theo thảo dược liền rút đi, một roi này tử xuống phía dưới, đánh vào thảo dược bên trên, chuyện kỳ quái xảy ra, chỉ thấy một tòa môn hộ xuất hiện, giống như là một cái miệng khổng lồ một dạng, trực tiếp một ngụm đem bụi cỏ kia thuốc cho nuốt vào. Chuẩn đề đạo nhân qua tòa kia môn hộ, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ý thức đúng là dần dần mơ hồ. Ngươi là một con heo, ngươi là một con heo, ngươi là một con heo. Trong chỗ u minh có một giọng nói lặp đi lặp lại những lời này, giống như là ma âm một dạng, sâu đậm khắc ở chuẩn đề đạo nhân trong đầu. Dần dần 11 dần dần, chuẩn đề đạo nhân trong đầu chỉ còn lại có đạo thanh âm này. Hắn chuyện đương nhiên cho là mình chính là một con heo. Đây hết thảy phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Thần thông ở hồ lô đằng roi ra quất vào chuẩn đề nói trên người thời điểm, trong nháy mắt bạo phát, làm thần nông thị thu hồi roi ra thời điểm, trên đất bụi cỏ kia thuốc không thay đổi, biến thành một con heo. Một roi xuống phía dưới, một cây cỏ thuốc biến thành một con heo. Loại chuyện này đơn giản là chưa bao giờ nghe. Thần nông thị cũng ngây dại, ngây tại chỗ thật lâu không nói. Dừng một chút, thần nông thị hướng phía đông phương bái nói, đa tạ thánh phụ ban thưởng heo. Nói, thần nông thị nắm heo, đem heo khiên trở về nhân tộc. Hồ lô đằng roi ra là Phương Minh ban tặng. Thần nông thị chuyện đương nhiên cho rằng là Phương Minh ban cho hắn heo, vì vậy mới hướng Phương Minh bái tạ. Cũng trong lúc đó, Tu Di Sơn bên trên, Tiếp Dẫn đạo nhân sắc mặt đại biến, thông suốt mở mắt ra, cả kinh nói, sư đệ, chuẩn đề biến thành một con heo, bị thần nông thị khiên sĩ, có thể bị chém giết. Tuy nói chuẩn đề là thánh nhân, có thiên đạo gia trì, không chết được, thế nhưng thánh nhân lại bị một đám phàm nhân nói giết. Sau đó ăn, đó cũng quá mất mặt, có thể có bực này thần thông đem chuẩn đề biến thành một con heo nhân. Sợ là cũng chỉ có Phương Minh, liền Hồng Quân lão tổ, sợ là cũng không có cái này năng lực, nhưng chuẩn đề đạo nhân biến thành heo, Tiếp Dẫn cũng không kịp khác. Tiếp Dẫn đạo nhân vội vàng đứng dậy, liền muốn đi cứu chuẩn đề đạo nhân. Đúng lúc này, Tu Di Sơn bên trên không gian nhúc nhích, từ đó chui ra mấy cây màu xanh biếc dương liễu chi. Dương liễu chi nhúc nhích, đem không gian đẩy ra, từ đó đi ra một người. Tiếp Dẫn đạo nhân chứng kiến người nọ, vội vàng cả kinh nói, Tiếp Dẫn bái kiến đạo quân, người tới chính là Phương Minh. Phương Minh cười tủm tỉm ếch nhìn Tiếp Dẫn đạo nhân, cười nói, Tiếp Dẫn, chuẩn đề năm lần bảy lượt mưu hại nhân hoàng thần nông thị, quả thật phạm có tội lớn, ta làm nghiêm phạt cho hắn. Ngươi không nên nhúng tay việc này, bằng không đừng trách ta không khách khí. Phương Minh mặc dù là đang cười, nhưng Tiếp Dẫn đạo nhân lại cảm thấy như đọa vết nứt. Chưa phát giác ra cả người một cái giật mình, nhưng hắn nếu không phải cứu chuẩn đề, Tây Phương giáo dựa vào một mình hắn chống, sợ là nhịn không được. Tiếp Dẫn đạo nhân trong đôi mắt tinh quang chớp động, nhìn Phương Minh, trầm giọng nói, đạo quân, chuẩn đề là ta Tây Phương giáo giáo chủ, bần tăng phải cứu hắn. A hát, đã như vậy, ta liền ngay cả ngươi cũng cùng nhau phạt. Phương Minh lạnh rên một tiếng, nói, Chuẩn Đề dám càn rỡ như vậy, ngươi không phải có thể không biết, ngươi biết mà không ngăn cản. Điều này nói rõ là cái gì? Nói rõ ngươi cùng Chuẩn Đề là kẻ giống nhau, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tiếp Dẫn đạo nhân sắc mặt phát khổ, chắp hai tay, ngẩng đầu nhìn Phương Minh, nói, đạo quân, Tiếp Dẫn đắc tội, nói, Tiếp Dẫn đạo nhân thân hình lóe lên, liền hướng mặt bên lao đi. Phương Minh chỉ một ngón tay, mặt bên không gian đột nhiên xuất hiện vô số lăng hình tinh thể. Thật thì là nơi đó không gian đã bị Phương Minh cho một chỉ điểm nát, biến thành vô số hỗn loạn không gian. Một cái lăng hình tinh thể chính là một cái nhỏ không gian, vô số lăng hình tinh thể chính là vô số nhỏ không gian, nơi đó đã thành hỗn loạn tưng bừng không gian. Mặc dù là Tiếp Dẫn đạo nhân là thánh nhân, nếu là hắn dám mạo hiểm nhưng xông vào, sợ là cũng sẽ bị giam ở trong đó, giây lát nửa khắc ra không được. Tiếp Dẫn đạo nhân kinh hãi, vội vàng dừng lại thân hình, tập trung nhìn vào, lại phát hiện Phương Minh thân thể vô cùng lớn, dường như đính thiên 317 đạp đất cự nhân. Hơn nữa có vô số cái Phương Minh, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tiếp Dẫn đạo nhân đã rơi vào rồi hỗn loạn trong không gian. Tiếp Dẫn đạo nhân một lòng chìm vào đáy cốc, hoảng sợ nhìn bốn phía, gương mặt kinh nghi bất định, một tấm mặt nhăn nhó ngày càng khổ qua. Tiếp Dẫn đạo nhân hiện tại mới hiểu được hắn cùng với Phương Minh sự chênh lệch. Hắn vốn tưởng rằng, coi như hắn không phải Phương Minh đối thủ, cũng có thể thuận lợi đào tàu, đi cứu ra Chuẩn Đề. Chỉ cần hắn cùng Chuẩn Đề hai người liên thủ, coi như là đối mặt Phương Minh, bọn họ cũng có thể đánh một trận. Nhưng lý tưởng cực kỳ phong phú, hiện thực cực kỳ cốt cảm. Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân một dạng, đều ở đây Phương Minh hạ thủ không có đi một hiệp liền trúng Phương Minh thần thông, bị vây ở hỗn loạn không gian ở giữa, không đi ra ngoài được. Hắn bây giờ mới biết, hắn cùng với Phương Minh sự chênh lệch đã không phải lớn một cách bình thường. Thậm chí Phương Minh cho hắn uy áp mà nói, so với Hồng Quân lão tổ còn lớn hơn nhiều. PS, sách mới Hồng Hoang, sư phó của ta ngươi không thể trêu vào đã trưng bày, có thể mở làm thịt, cầu các vị đại lão đạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.